Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Quý vị cũng đừng quên rằng là khung giờ phát truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có thể nói đây là lần đầu tiên Độc Cô Bại Thiên cảm giác thiên địa tinh khí đáng yêu đến thế, không chỉ khiến cho hắn có thể hít thở, hơn nữa hắn có thể cảm thấy rõ ràng thân thể của mình đã giảm bớt sự thống khổ. Hắn thậm chí cảm giác được các mạch máu bị đứt đoạn, bị vỡ nát đang dần dần lành lại, ư huyết trong thể nội bị bài trừ ra ngoài cơ thể. Tại giờ khắc này, hắn hoàn toàn quên đi việc lúc trước hắn tu luyện bất diệt kim thân. Quá trình thiên địa tinh khí cải tạo thân thể khiến cho hắn vô cùng thống khổ. Hắn cảm giác mình bước vào một phiến thiên địa võ học mới. Đây là lĩnh vực không một ai biết. Trong lĩnh vực này, kỳ kinh bát mạch căn bản không tính là kỳ. Phiến lĩnh vực này, kinh mạch cũng tính là kỳ. Lúc này, đối với hợp lại là kỳ mạch. Hắn nhớ tới lúc trước, tại ngoài thành Khai Nguyên, bị Ngân Nhiên đạo nhân đả thương, rồi sau đó bị đóng băng, đích thực là tao ngộ kỳ lạ. Lần đó, sau khi hắn phá băng ra, không chỉ thương tích bình phục, mà thể chất càng thêm mạnh mẽ. Còn có một lần, sau khi huyết chiến cùng quần hùng tại Vân Sơn Đỉnh, hắn trọng thương không nhẹ, hôn mê 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tình hình cũng cùng một loại tao ngộ như vậy. Chẳng lẽ, tất thảy đều là vì trong thể độ của ta, tồn tại một công pháp không rõ. Ta vì sao có loại công pháp này? Đột nhiên, bốn đại từ bất tử chi ma xuất hiện trong óc của hắn. Hắn kinh hãi, chẳng lẽ đây là bí mật của bất tử chi ma? Đây là hậu quả do ta xá thân thành ma đã để lại bất tử ma công sao? Dần dần ánh sáng càng ngày càng mở đi. Độc Cô Bại Thiên đã chìm tới đáy sông. Phía trên mặt sông lớn, lúc này thế nước hung dữ, nhưng đáy sông lại gió êm sóng lặng. Độc Cô Bại Thiên lặng lặng nằm ở đáy sông. Lúc này thần thức của hắn nhạy cảm vô cùng, tựa như nhất động, tựa như bất động. Bây giờ, hắn ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình phát ra hào quang nhàn nhạt. Tại đáy sông hồn ám, hắn trông thật bắt mắt. Độc Cô Bại Thiên được hiểu được điều này không phải tự thân của hắn phát ra. Đây là kết quả của thiên địa tinh khí hội tụ xung quanh thân thể hắn mà thành. Chẳng lẽ đây là bất tử ma công, là nguyên nhân bất tử, có thể tự động hấp thu thiên địa tinh khí tùy lúc sử dụng. Đây là tình huống đầu tiên hắn tỉnh táo, cảm nhận bất tử ma công vận hành. Hành công lộ tuyến không thể tưởng tượng nổi. Hiệu quả chữa thương thậm chí có chút khoa trương. Chỉ cần những thành tựu này cũng đủ nói lên sự thần kỳ của công pháp. Độc Cô Bại Thiên âm thầm ghi nhớ lộ tuyến quỷ dị này. Hắn có một loại dự cảm, cần có thể thâm nhập hiểu biết bản thân của bất tử ma công. Hắn có thể tiến vào một phiến thiên địa võ học khác. Lần này thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Một trường của Nam Cung Vô Địch không chỉ làm cho mạch máu bên ngoài của hắn đứt đoạn, mà lục phủ ngũ tạng cũng sinh ra lệch lạc. Nếu không phải hắn vừa mới luyện thành bất diệt kim thân, đừng nói hắn hiện tại mới là thứ vương cấp cao thủ, mà cho dù là vương cấp cao thủ cũng khó mà chịu nổi một kích mãnh liệt của đế cảnh cao thủ như vậy. Tại nơi đây sông hắc ám, một đoàn ánh sáng bao bọc Độc Cô Bại Thiên bên trong. Thân thể trọng thương của hắn cũng không ngừng được chữa trị. Đại danh bất tử ba phương Độc Cô Bại Thiên một lần nữa truyền khắp cả võ lâm. Quần hùng đang tru sát Độc Cô Bại Thiên biết được bất tử ma vương không chỉ thành công thoát khỏi vòng vây của bọn họ. Hơn nữa, tại Sơn Trang đệ nhất võ lâm thế gia, Nam Cung gia tộc đã phóng hỏa đốt nhà, nhất thời tiêu hủy 4 phần Sơn Trang, khiến cho người người kinh ngạc há hốc mồm. Mà diễm kiêu ngạo, tất cả mọi người đều thấy khủng hoảng. Thần quang tỏa sáng lên, Độc Cô Bại Thiên hữu ý tạo thế. Huyết chiến tại Vân Sơn Đỉnh, nhất kiếm trảm thiên vương cao thủ Duẫn Phong, hỏa thiêu đệ nhất võ lâm thế gia Nam Cung. Hắn đích thực là đại biểu cho sự tàn bạo, hủy diệt, cường hoành. Vô hình trung, hắn thành cái đích của mọi người, thành kẻ đứng đầu trên tất sát bảng của võ lâm 100 năm trở lại đây. Bản thân của hắn đã trở thành một ma đầu, là địch nhân của toàn đại võ lâm. Lúc ấy là buổi sáng sớm, mặt trời đỏ hồng chậm rãi nhô lên khỏi bình nguyên. Ánh nắng thật nhu hòa, sáng rỡ, xua tan vũ khí bảng bạc, chiếu sáng cả một vùng quê. Tại đây khí hậu cuối mùa thu, cả vùng quê như một phiến hoàng kim. Trong cốc 500 dặm trở lại đều là bông lúa đã đến mùa thu hoạch. Giữa phiến hoàng kim có một con sông lớn uốn lượn chảy về phương xa. Nước sông chảy cuồn cuộn rít gào, hùng dữ vô cùng. Thổ nhưỡng hai bên bờ sông không ngừng được nước sông bồi bổ, mang đến cho nhân dân hai bên bờ sự phồn thịnh, phú quý. Dân bản xứ thân thiết gọi con sông này là Mẫu Hà. Trong lúc ánh dương quang đang xua tan đi những đám sương, thì trong một sát na, một tử sắc quang trụ từ dòng sông bắn ra, đâm thẳng lên trời cao hơn 10 thước. Một cột nước thật lớn lấy tử sắc quang trụ làm trung tâm, hướng bốn phía kích xạ. Giữa quang trụ và nước sông xuất hiện một xoáy ốc thật lớn. Xoáy nước không ngừng xoay tròn. Trong dần dần xuất hiện một người chân không chấm đất. Một bóng người cao lớn từ trong xoáy nước bắn lên không trung. Hắn vũ lộng bảo kiếm, tiền thiền kiếm ký phát ra từ màng sáng ngọc. Nông dân đang làm việc thì thấy từ trong dòng sông có một khối cầu tử sắc đằng không bay lên như một mặt trời thứ hai, thì thất kinh ngay cả người. Đối với bọn họ thì đây quả thực là một thần tích. Vô số người tay buông đồng cụ cùng hướng về sông lớn mà lễ bái. Bên trong quang đoàn ấy, Độc Cô Bại Thiên hiển nhiên phát hiện những cử động thành kính của nông dân hai bên dòng sông. Hắn cảm thấy mình vô tình tạo thành kết quả này, không nhìn được ngẩn người. Hắn âm thầm hiểu ra mình phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Trước mắt tình huống thật không hay, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn vừa cười khổ vừa lắc đầu. Hắn hướng bờ sông bay tới, chỉ một lát sau hắn hạ xuống bờ sông liền hướng về phương xa vọt đi. Hắn không muốn phá đi mộng đẹp trong lòng những thường nhân lương thiện ở hai bên bờ sông, cứ để cho bọn họ tin vào là vừa rồi bọn họ đã thấy thủy thần. Rất nhanh hắn biến mất tại phía xa xa sâu trong vùng nguyên dã. Khi mọi người lễ bái đứng lên thì thần tích đã biến mất, nhưng trong lòng bọn họ tràn ngập niềm vui sướng, bởi vì thần đã chiếu cố đến bọn họ, thần không lúc nào không chú ý đến bọn họ. Độc Cô Bại Thiên ra khỏi vùng quê ấy đi tới một vùng thành thị trấn. Tin tức mọi người truyền vào tay hắn đều có liên quan tới hắn. Hắn đã thành đệ nhất cuồng đồ hung tàn trăm năm trở lại đây. Có cả một bản bố cáo miêu tả cho quân hùng biết về hắn, trên đó viết rằng Bất Tử Ma Vương là một người tàn bạo, hung ác, cường hoành, hèn hạ, vô sỉ, là họa loạn của toàn cả võ lâm. Đồng thời, hắn thành nhân vật đệ nhất võ lâm được săn lùng với giá trị giải thưởng lên đến 100 vạn kim tệ, đứng đầu trên võ lâm tất sát bảng. Thiên hạ thành lập vô số các tiểu đội trừ ma, khắp ngõ ngách trong thành phòng đế quốc đều có thợ săn lùng sục. Mẹ nói chứ, ma giáo sao lại chưa có hành động? Chẳng lẽ họ cứ để mặc cho khí thế của chánh đạo võ lâm càng ngày càng cao lên? Ta làm hết thảy đều không đạt tới hiệu quả đã dự định. Chánh đạo võ lâm không chỉ không đại loạn, hơn nữa còn gắn bó hơn. Mà giáo hỗn đản thật, giáo hoạt thật, lại còn án binh bất động, thật sự là phiền toái, đau đầu mất. Độc Cô Bại Thiên lại lâm vào trầm tư, hắn nhớ tới lần sâu trong Vân Sơn, Hắc Bảo Nhân đã từng nói, phải tranh đạo trong thiên hạ có vô số cao thủ. Hiện lộ tại trước mắt thế nhân, người trần mắt thịt bất quá chỉ có một phần nhỏ thấy được thực lực của chánh đạo mà thôi. Bỗng nhiên hắn có cảm giác bị người ta theo dõi, hắn bất động thanh sắc, vẫn như trước chậm rãi hành tẩu tại trấn nhỏ. Nhưng đế cấp thần thức cường đại, vô thành vô tức được tán phát ra. Thần thức tán phát ra không bỏ sót một người. Tại ngã tư đường, không ngoài dự liệu của hắn, một lát sau, người làm hắn có cảm giác bị theo dõi như một trận gió thoảng qua, tự khắc lặng lẽ đùi bước, vô ảnh vô tung. Tốt lắm, đúng là địch nhân đáng sợ, thế mà có thể trốn thoát được sự truy tìm thần thức của ta. Nhưng hắn rốt cuộc là ai? Khẳng định tu vi người này cũng cao thâm không kém, là một kình địch của mình. Nhân sĩ chánh đạo thật không chỗ nào vắng mặt, xem ra đã sắp có một trận đại chiến rồi. Nói thế chẳng phải là tại trấn nhỏ này sẽ bắt đầu huyết chiến sao? Bất quá, nếu người không muốn tại địa phương này động thủ với ta, vậy thì ta cũng có thể an tâm ở lại đây 2-3 ngày. Hắn nghĩ chỉ có vương cấp cao thủ mới có thể lợi dụng hoàn cảnh phụ cận để né tránh sự truy tìm từ đế cấp thần thức của hắn. Đế cấp cao thủ khác cũng có thể làm được việc này. Có thể người này là một đối thủ cường đại. Đối thủ đã tới cảnh giới này, hắn không thể nắm bắt được. Nhưng dựa vào trực giác, hắn biết cao thủ này đã đi xa rồi. Chẳng lẽ là nàng sao? Hành động ban ngày kia rõ ràng đã khiêu khích chính mình. Bất quá, nếu đã như Độc Cô Bại Thiên càng yên tâm hơn. Hắn tin rằng với tính cách của người kia sẽ không bao giờ đánh lén mình. Liên tiếp huyết chiến nhiều ngày, hôm nay hắn phát đệ tìm một chút an bình cho mình. Hắn lặng lặng nằm trên giường trong một khách điếm, trầm bình trong cảm giác vô cùng thư thái. Đồng thời trong lòng hắn cũng có một chút gì đó lạ lạ. Ta đang làm sao vậy? Sao đã có cảm giác thế này? Từ trước cho tới bây giờ, nhiều lúc an nhàn cũng không có hiện tượng như tại đây. Thậm chí bây giờ, ta còn có một cảm giác hạnh phúc. Mẹ nói chứ, ta dù cho các người truy kích không ngừng, làm tinh thần của lão tử ta khẩn trương. Hiện tại là ta đang mơ sao? Kỳ thần, mỗi một người trong lòng đều như vậy. Khi hắn bị vây dưới thế hạ phong, thì bất luận đối với hoàn cảnh xung quanh hoặc đối với tâm tính bản thân mà nói, tất cả đều rất bình thản, thậm chí có cảm giác chết chóc. Nhưng một khi trạng thái này bị phá vỡ, hắn lại rất kinh dị trước hạnh phúc đến với mình. Đầu cô bãi thiên thả lỏng tâm tình, hưởng thụ cảm giác an bình khó có được, dần dần tiến vào trong mộng đẹp. Một hắc ảnh vô thành vô tức tiến vào phòng hắn. Hắc ảnh hướng trước giường chăm chú nhìn độc cô bại thiên đang ngủ bất động thật lâu. Người này phẳng phất như sứ giả đến từ địa ngục, toàn thân chìm trong hắc ám, ngay cả ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ cũng không thể chiếu sáng trên người hắn chút nào. Tất cả quang hoa chiếu lên trên thân thể hắn chỉ sát na như bị hấp thụ hoàn toàn, biến mất vô ảnh vô tung. Chung quanh thân thể hắn như là một vùng hắc ám. Trên người của kẻ này chỉ có duy nhất sòng nhãn lóe sáng trong căn phòng tối đen, trông như hai vì sao sáng ngời. Trong hắc ám tuyệt đối, người này nhìn đầu cô bại thiên thật lâu, cuối cùng phát ra một tiếng than nhẹ. Tiếng thở dài này như một tia sấm sét truyền vào tai đầu cô bại thiên, khiến hắn kích động thật lâu. Đầu cô bại thiên lập tức ngồi dậy, hắn chỉ thấy một hắc ảnh ảm đạm như một đạo hắc sắc thiểm điện từ song cửa bay thẳng ra ngoài. Hắn nhanh chóng choàng người, choàng trường sam lên trên người, phi thân ra từ cửa, bây giờ gắt gao đuổi theo bóng đèn phía trước. Chân của hắn sử dụng thần hư bộ, tới cực hạn, đuổi riết không tha. Nhưng bất luận như thế nào, giữa hắn và hắc ảnh vẫn có một cự ly không đổi. Đang đuổi theo, hắn âm thầm tự nhủ. Người này chính là người theo dõi ta ban ngày. Khí tức hiện tại, cùng với người ẩn nấp ban ngày, đích thực là cùng một dạng. Là địch nhân, thế nhưng vô thành vô tức, lèn vào phòng của ta làm gì? Nghĩ đến điều này, hắn nhất thời ngây dại. Đúng như vậy, người này vô thành vô tức tiến vào phòng của hắn. Nếu không muốn lấy tính mệnh của hắn, dễ như trở bàn tay. Hắn nhất thời toát mồ hôi lạnh. Khẳng định đây là một đế cảnh cao thủ. Hắn trong lòng kinh thán. Người này, đế cảnh cao thủ, chẳng lẽ là lão vương bát đản Nam Cung Vô Địch? Khẳng định là không phải. Nếu là lão tiểu tử đó, thì ta có 10 cái mạng cũng không còn. Chắc chắn, lão đã cho mình một kích chí mạng, quyên không như người trước mắt, dẫn dụ mình ra bên ngoài. Không phải là muốn lấy tính mạng ta đó chứ? Thần bí đế cảnh cao thủ này là thế nào? Mấy ngày gần đây hắn liên tục tiếp xúc với bà đế cảnh cao thủ. Ngoài trừ Nam Cung Vô Địch, đế cảnh cao thủ đã cứu thoát hắn tại Vân Sơn Đỉnh. So với người này, chiều cao thân hình có chút sai biệt, cũng bài trừ khả năng là cùng một người. Còn một người hắn đụng độ lúc trù sát Duẫn Phong, đế cảnh cao thủ này hắn chưa bao giờ gặp mặt, cũng thần thần bí bí. Hai người cách một mảng rừng tiến hành đối kháng thần thức, sau đó đế cảnh cao thủ âm thầm bỏ đi, làm cho người ta khó hiểu. Chẳng lẽ người này chính là đế cảnh cao thủ thần bí đó đã cùng ta tiến hành đối kháng thần thức? Hắn vì cớ gì lại hai lần tìm tới ta? Nháy mắt, hai người đã ngoài tiểu trấn, thần bí nhân dừng lại. Đầu cô bại thiên cũng dừng lại, nhưng giữ một khoảng cách nhất định với người nọ. Tay của hắn nắm chặt khớp huyết thần kiếm. Mặc dù có ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, nhưng đầu cô bại thiên đương nhiên phát hiện mình không thể thấy rõ dung mạo của đối phương, thậm chí ngay cả thân hình cũng không thấy rõ. Đối phương như ở một mảnh hắc ám, chỉ có ánh mắt tỏa sáng ra quang mang sáng rực. Người là ai? Cớ sao dẫn ta đến đây? Một thanh âm méo mó từ người trước mặt truyền ra, không rõ là nam hay nữ, là già hay trẻ. Thời khắc này, người mà ở tại khách điếm sẽ bị bà vương cấp cao thủ cùng với 6 tứ vương cấp cao thủ bao vây. Ta chỉ dẫn người thoát nguy mà thôi. Đồ cô bại thiên sững sờ, hắn không nghĩ là vị cao thủ trước mắt lại cứu hắn một mạng. 3 vương cấp cao thủ, 6 thứ vương cấp cao thủ, quả thật là một thế lực quá lớn. Hắn cho dù có 10 cái mạng cũng không còn. Không ngờ tin tức của phe chánh đạo lại thông đình như vậy, như thể đã sớm phát hiện ra mình rồi. Xin hỏi, ngươi là... Ngươi không cần biết ta là ai, ta chỉ có thể giúp ngươi lần này thôi. Ngươi nên biết, đế cảnh cao thủ luôn có một quy củ, không thể tham dự vào chuyện trong chốn võ lâm phạm tục, giống như ta giúp ngươi. Mà ngươi lại làm ma, bị bọn người trong thiên hạ không ngừng truy sát, thì càng phạm vào điều tối kỵ. Người tốt nhất là tự lo cho mình đi. Nói xong thì người nọ hướng phương xa mà chạy đi. Độc Cô Bại Thiên ở phía sau lớn tiếng hô: "Xin đa tạ tiền bối chỉ điểm, vạn bối ngày khác nhất định báo đáp." "Người nên hướng phía tây mà đi, có khi sẽ thoát khỏi sự truy sát của phe chánh đạo đấy." Độc Cô Bại Thiên ngẩn người, vì đế cảnh cao thủ này dù đã biết hắn là bất tử chi ma, thế mà vẫn phản lại ước định của đế cảnh cao thủ mà cứu mình. Hắn làm vậy vì cái gì? Độc Cô Bại Thiên sắc mặt đều đã biến đổi, tựa như là nghĩ tới điều gì đó. Chẳng lẽ là Huyên Huyên sao? Nhưng rồi hắn lại lắc đầu, tiểu nha đầu này không lẽ lại điền lên như thế. Hơn nữa, vị thần bí cao thủ thầm trầm kia không giống với tính cách của Huyên Huyên. Nếu là nàng ta, khẳng định trước đó đã trêu đùa mình một phen. À, đã lâu không gặp nàng ấy, không biết khi gặp lại nàng ấy có muốn xem ta là địch nhân hay không. Nếu nàng ấy thật sự muốn giết ta, ta chết chắc. Hắn hướng phía tây điên cuồng hành tẩu, đến khi hừng đông hắn mới dừng chân lại. Lúc này các thủ võ lâm đều hướng về trấn nhỏ nơi hắn từng ở và tụ tập. Bất tử chi ma từng hiện thân ở đây, tại trấn nhỏ này nhanh chóng trở thành địa điểm diễn ra phong vân tể hội. Tại hậu viện của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Vô Định sắc mặt đỏ bừng. Khi hắn nghe được tin Độc Cô Bại Thiên lại hiện thân trên võ lâm, quả thực tức muốn vỡ phổi. Không những Độc Cô Bại Thiên đã tiêu hủy gần nửa trang viện của hắn, còn sỉ nhục hắn là tên hỗn đản. Thế nhưng Độc Cô Bại Thiên lại không chết, khiến cho hắn tức giận không thôi. Đồng thời hắn hoài nghi công lực của chính mình thế nào đây. Hắn không hiểu nổi một trường của hắn ẩn chứa đế cảnh công lực, vì sao lại không kết thúc được tính mạng của đối phương cơ chứ. Nam Cung Tiên Nhi bên cạnh khẽ cười nói: "Già già hãy nguôi giận, cẩn thận kẻo tổn hại thân thể. Độc Cô Bại Thiên là cái tên còn con có gì đặc biệt hơn người. Bây giờ chúng ta muốn hắn sống thì hắn sống, muốn hắn chết hắn nhất định không thể tránh được." "Tiên Nhi, người ngàn vạn lần không nên xem nhẹ tên Độc Cô Bại Thiên này. Hắn tiềm lực thực sự vô cùng lớn. Lần đầu tiên gặp lại hắn đã khiến cho ta kinh hãi. Lần gặp lại này lại khiến cho ta chấn động. Thật sự không hổ là bất tử chi ma." "Ây già, già già đã quá đề cao hắn rồi. Hắn trước đó đã từng xuất thân thành ma, thì sau này hắn đương nhiên sẽ thành bất tử chi ma thôi. Chỉ tiếc hắn công lực còn chưa đại thành, đã bị còn phát giác. Hắn đích thị là bị ai đấy. Hắn chưa đạt tới bất tử chi cảnh thì đã lọt vào trong vòng vây truy sát của cao thủ khắp thiên hạ. Hắn dựa vào cái gì để sống sót cơ chứ?" Nam Cung Tiên Nhi ngữ khí càng ngày càng băng lãnh hơn. "Hắn dám thóa mạ con, hắn còn truy giết con nữa chứ. Đây là con trả thù đối với hắn, còn sẽ khiến cho hắn nếm mùi bị người trong khắp thiên hạ truy sát, để hắn dãy giụa trong sinh tử, để hắn cảm giác tử thần luôn chờ trực ở ngoài cửa, để hắn mỗi ngày đều sống trong tràn ngập tử vong sợ hãi. Cuối cùng, để cho hắn tinh thần suy sụp mà chết." "Còn vận dụng lực lượng bí mật của gia tộc sao?" Nam Cung Vô Địch hỏi. "Không có. Trong khi mọi người truy sát hắn, Tùy Lục còn bảo bọn họ cung cấp cho cao thủ chánh đạo một ít tin tức. Con tin rằng trong lúc này thì đã tìm được tên hỗn đản đó rồi. Tên hỗn đản đó dám đốt nhà của chúng ta. Bây giờ hành tung bại lộ, hắn chỉ có được chết." "Tiên Nhi, người sai rồi. Tiểu tử này rất giảo hoạt. Hắn hỏa thiêu tràng viện của chúng ta, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng như thế lại tạo rất nhiều chấn động. Tả rất rõ mục đích của hắn. Hắn đang tiến hành uy hiếp đối với phe chánh đạo võ lâm, để cho mọi người đều cảm thấy khủng hoảng. Như vậy sẽ khiến võ lâm hỗn loạn. Nếu ta đoán không sai, hắn muốn kéo ma giáo xuống nước cùng hắn. Tiểu tử này hoàn toàn không phải là một kẻ đơn giản đâu." Nam Cung Vô Địch nghĩ tới tình cảnh cả nửa ngày bị Độc Cô Bại Thiên thoá mạ, kêu là lão tiểu tử, lão hỗn đản. Hỏa diễm trong lòng lập tức nổi lên. Lão uất hận không chịu nổi. Điều làm cho lão không chịu được đó là tên tiểu tử bị hắn đánh trong một trường, tưởng rằng hắn đã chết. Ai ngờ không đến một ngày, hắn lại xuất hiện một cách bình thường. Nam Cung Vô Địch trong lòng buồn bực vô cùng. Nam Cung Tiên Nhi dùng nhàn như hoa cười mà nói: "À, con hiểu rồi. Tiểu tử này rất thú vị. Trước đó con luôn tìm cách giết hắn, cho nên lần này vừa nghe hắn gặp xui xẻo, trong lòng con liền cao hứng vô cùng. Quả thật đã để cho thắng lợi làm mở ý nghĩ. Nếu chúng ta biết được mục đích của hắn, chúng ta có phải là..." Nam Cung Tiên Nhi lộ ra một nụ cười sáng lạng. "Người đủ sức làm việc này sao?" Nam Cung Vô Địch nói. "Đối phó với tên tiểu tử này như thế nào đây? Tính ra hắn làm như vậy bất quá chỉ là hy vọng sỉ nhục chúng ta. Vẫn cứ để mặc cho hắn huyền náo đi. Khi hắn huyền não đủ rồi, cũng là lúc chúng ta thu thập hắn. Đến lúc đó thì... Nam Cung Tiên Nhi có thể nói dung nhan vô song, phát ra tiếng cười to, thật không hợp với dung nhan của nàng. Độc Cô Bại Thiên hướng phía tây đi thẳng một đường. Nội tâm của hắn đang tự hỏi, tại sao mà ma giáo còn chưa hành động? Hắn lại nghĩ tới Nam Cung Thế Gia. Đệ nhất gia tộc này dạ tâm không nhỏ, si tâm vọng tưởng khiến tiền hạ đại loạn, rồi sau đó thống nhất cả đại lục. Hắn đã hiểu được gia tộc này đang âm thầm che giấu một cô lực lượng ngấm ngầm. Hơn nữa, cô lực lượng này nhất định vô cùng cường đại. Bằng không, Nam Cung Tiên Nhi cũng không dám trước mặt mình biểu thị nàng muốn làm nữ hoàng của đại lục. Độc Cô Bại Thiên đi vào một vùng hoang nguyên. Nơi đây không một bóng người, khắp nơi toàn là cỏ dại, một mảng thê lương. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy không khí nơi đây làm cho từ đáy lòng người ta nổi lên một cỗ buồn man mác. Ra đi, không cần phải ẩn tàng giả thân giả quỷ. Bà hắc y nhân đi ra, trên mặt mỗi người cùng treo một tấm lụa xanh mỏng. Từ thân hình của ba người có thể thấy được đây là hai nam một nữ. Hai nam tử thân hình khôi phí, trên người tỏa ra sát khí lẫm liệt. Nữ tử thân hình mười phần lả lướt, đường cong hoàn mỹ, nhưng trên người cũng đồng dạng tỏa ra sát ý nồng đậm. Độc Cô Bại Thiên chấn động, sát ý trên người ba người này quá nặng, tỏa ra khí tức tử vong. Ba người các ngươi là ai? Là người đến để lấy mạng của ngươi. Nữ tử ở giữa lạnh lùng nói, thanh âm mặc dù thanh thúy, nhưng khiến người nghe trong lòng không còn nổi lên một cỗ hàn khí. Cả thiên hạ muốn giết ta còn không được, ba người các ngươi thì làm được gì? Nam tử đứng bên quát. Người muốn chết thật sao? Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay hắn đã phát ra quang mang yểu diễm, rất nhanh hướng về phía Độc Cô Bại Thiên chém xuống. Mặt khác, hai người kia cũng chủ động tiến lên. Nam tử bên phải cũng rút kiếm hướng Độc Cô Bại Thiên bổ tới. Còn nữ tử kia lập tức như một làn khói nhẹ bay nhanh vòng ra sau lưng của hắn, giơ kiếm đâm vào hậu tâm của hắn. Ba đạo quang mang sáng ngọc như tử thần liềm đao đồng loạt hướng về phía hắn, tỏa ra tử khí trầm trọng. Độc Cô Bại Thiên thấy vậy thì cả kinh. Hắn nghĩ cả ba người này đều đạt tới thứ vương cấp cảnh giới. Điều đáng sợ hơn chính là ba người đều tỏa ra khát sát khí lẫm liệt. Ba người này rõ ràng là người chuyên môn giết người. Rất nhanh trong đầu của hắn hiện lên hai chữ sát thủ. Trước mặt không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Chân bước thần hư bộ, để lại nơi đó một đạo tàn ảnh. Chân thần của hắn hiển nhiên đã thoát ra khỏi vòng vây. Đạo tàn ảnh kia lập tức bị tiền thiền kiếm khí của ba người đánh nát. Ba đạo tiền thiền kiếm khí tùng hoành vô đối. Tại không trung xuất ra, ba đạo quang mang sáng ngọc. Độc Cô Bại Thiên quan sát tình hình, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Hãy khoan động thổ, các người rốt cuộc là ai? Vì sao trên người sát khí trầm trọng đến như vậy? Đã sớm nói rồi, chúng ta tới để giết người. Vẫn là nữ tử kia cất tiếng nói chuyện. Các người là sát thủ sao? Nữ tử che mặt cười lạnh nói, người sắp chết, đó là chuyện chắc chắn. Người có thể gọi bọn ta là sát thủ. Ta là sát thủ thứ nhất, đây là sát thủ thứ hai, còn đây là sát thủ thứ ba. Vừa nói, nàng ta vừa chỉ hai nam tử hai bên. Nam tử cao lớn có cái tên là sát thủ thứ nhất, cất tiếng nói. Cần gì cùng hắn nói chuyện chứ? Trước sau cũng thế thôi, đối với người chết còn gì cần phải nhiều lời, giết đi. Ba bóng người lại vây Độc Cô Bại Thiên vào giữa. Ba đạo tiên thiên kiếm khí cùng lúc quyện lại tiến tới. Nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống. Độc Cô Bại Thiên biết đây là do sát khí của đối phương hình thành. Không gian chung quanh tản ra khí tức tử vong. Trong tay của hắn cầm Khấp Huyết Thần Kiếm, phát ra tiếng kêu ô ô. Hắn biết thanh kiếm này là tuyệt thế hung khí. Bây giờ cảm thấy được tử vong khí tức, rõ ràng đã rất cao hứng. Hắn cầm Khấp Huyết Thần Kiếm bay lên trời, tránh thoát hợp kích của ba người kia, sau đó từ trên không trung đánh xuống. Khấp Huyết Thần Kiếm trong tay không ngừng huy động, một đạo lại một đạo tiền thiền kiếm khí nhanh như tia chớp hướng xuống ba người trên mặt đất bổ tới, nhất thời kiếm khí loạn vũ. Từ xa xa nhìn lại, một viên tử sắc quang mang từ không trung chém thẳng xuống như một quang mạc trói chặt ba người trên mặt đất vào bên trong. Ba sát thủ trong quang mạc dùng mắt thường khó có thể thấy được tốc độ tụ lại rồi phát khởi của kiếm khí ấy. Ba người vai kề vai, ba kiếm thể huy. Ba đạo kiếm khí hóa thành một phiến quang mang hướng đến không trung, đâm thẳng vào luồng tử điện, ngăn cản ở bên ngoài. Trong phút chốc, thanh âm ầm ầm vang vọng không ngừng bên tai. Trên vùng nguyên giá, bốn đạo kiếm khí không ngừng giao tranh. Tiền tiền kiếm khí tung hoành tàn ra chung quanh. Cỏ dại cự thạch đều băng toái, hóa thành cát bụi. Độc Cô Bại Thiên tại không trung đột nhiên đổi hướng, lượt ngang mấy thước, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất. Nữ sát thủ đứng đôi mắt sáng ngời, âm thanh lạnh lùng cất lên. Đây là loại khinh công gì? Khóe miệng của Độc Cô Bại Thiên có một tia đùa cợt cười lạnh. Sao không nhanh chóng giết ta đi, mấy tên sát nhân lâu la kia? Muốn chết thật ư? Sát nhân nhị cả giận mà nói. Nữ sát thủ kia nói tiếp. Trước hết hãy bắt hắn lại, lúc đó để xem hắn còn nói được nữa hay không. Nói xong những lời này, ba tên sát thủ lại tấn công, bảo kiếm huy động. Một cỗ sát khí từ nơi ba người đang đứng tán phát ra, làm cho người ta cảm thấy áp lực, sợ hãi và suy sụp. Độc Cô Bại Thiên biết ba người này bình thường đã giết vô số người, bằng không trên người bọn họ không thể có được tử vong khí tức nồng nặc đi như vậy. Những người rơi vào trong tay ba tên sát thủ này khẳng định không ai thoát khỏi. Đột nhiên, trên mặt đất, cát bụi chợt rung động, sau đó từ dưới đất chui ra rất nhiều chuột. Những con chuột này vừa mới lên mặt đất, chạy chưa xa, thì lỗ tai đã xuất huyết mà chết. Độc Cô Bại Thiên nhào mắt, ba người này quả thật đáng sợ. Vừa rồi nhìn cảnh mấy con chuột kia chết đi cho thấy, bọn họ có thể giết người một cách vô hình. Đây là cảnh giới sát thủ tuyệt đỉnh. Thế phong kiếm, huyết lệ kiếm, diệt hôn kiếm. Bà sát thủ đồng thời quát to. Tại trường lập tức nổi lên một trận hàn ý thấu xương. Ba đạo quang mang yêu diễm phóng thẳng lên cao. Ba đạo kiếm khí hợp thành một, hình thành một cột kiếm quang vô cùng cường đại. Chung quanh kiếm quang, tử khí hắc sắc không ngừng xuất hiện. Tử vong khí tức lập tức tràn ngập cả đại địa. Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ ngưng trọng chưa từng thấy. Khâm huyết thần kiếm trong tay rít lên vù vù. Thần kiếm đỏ sậm mỗi lúc một sáng hơn. Sau cùng thân kiếm đỏ đến độ muốn nhỏ xuống từng giọt máu. Kiếm mang màu máu được hắc khí cuốn quanh, từ mũi kiếm phun ra, tụ tập vô số tử khí, rồi tiên thiên kiếm khí biến thành kiếm mang tím sẫm. Độc Cô Bại Thiên, người chết đi! Ba tên sát thủ cùng thét lên. Quang kiếm khổng lồ tỏa ra hào quang yêu diễm, chém thẳng vào Độc Cô Bại Thiên. Lớp tử khí đen ngòm bao quanh kiếm mang, cơ hồ có thể nuốt chửng hết cả ma diễm. Cuồn cuộn cuốn tới không ngừng. Hắn đã tích tụ đủ sức mạnh. Kiếm khí hóa hình biến thành tử vụ mênh mông, bảo vệ cho chủ nhân. Đạo tiên thiên kiếm khí nơi mũi khắp huyết thần kiếm ngừng tụ thành một thanh ma kiếm chói lòa. Quang hoa của tử sắc ma kiếm sáng rực, hàm chứa sắc đỏ yêu dị, tạo thành hình thái đáng sợ. Ma kiếm không hề chịu lép vế, rít đền lành lành, xuyên phá tầng tầng tử khí đen ngòm, vạch thành một vòng cung quỷ dị, nghênh đón quang kiếm. Tử sắc ma kiếm và quang kiếm vô thành vô tức va chạm rồi nát vụn, nhanh chóng tàn biến đi, chỉ lưu lại tàn ảnh trên không trung. Từ khi bốn bề cũng bị quét sạch, trong quá trình đối quyết chặt chẽ, lặng lẽ vô cùng, mọi cây bụi xung quanh xanh tốt trong phạm vi mấy trượng cạnh đó đều mất đi sinh cơ, trở nên vàng võ. Gió nhẹ thổi qua là tan thành bột bụi mà tung bay đi. Cơ hồ đời này chưa từng có cây cối gì, chỉ là một vùng đất trọc lốc. Bà sát thủ trào máu trong miệng, loạng choạng lùi điện ba trượng, lúc dừng lại. Thân thể cả ba vẫn không ngừng lắc lư. Độc Cô Bại Thiên lún xuống đất đến tận đùi. Trong vòng một trượng quanh hắn, dù là cây bụi hay nhàm thạch của vùng hoang dã này đều hóa thành những hạt cát, phảng phất như một vùng sa mạc thu nhỏ. Hai tay cầm kiếm của hắn cơ hồ nứt xương, đau đớn vô cùng, không ngừng run lên. Khắp huyết thần kiếm gần như rớt xuống. Hắn không nhớ mình đã nuốt xuống bao nhiêu ngụm máu, không thể một giọt nào chảy ra ngoài khóe miệng. Không muốn để ba tên sát thủ biết mình bị nội thương nghiêm trọng. Hắn dụng lực nhấc mình lên, thoát khỏi vùng sa mạc đó. Ba tên các ngươi không đến nỗi tệ quá. Gương mặt của hắn tuy mỉm cười, nhưng trong lòng chỉ muốn bật khóc. Mới nhích động mà ngũ tạng lục phủ như bị đào cắt, đau đớn đến vô cùng. Sát thủ số 3 đưa tay áo lau máu trên miệng, cười lạnh mà nói. Tiểu tử ngươi quả thật là danh bất hư truyền. Bất quá gặp phải bọn ta. Người đền trách số của mình xui xẻo, người chết chắc rồi. Nữ sát thủ lạnh giọng nói, nếu người tiếp được một đòn sau chót, bọn ta sẽ tha cho ngươi. Nói dễ nghe thật, sợ thi triển xong, các người muốn càn ta cũng hữu tầm và vô lực. Trong lòng của Độc Cô Bại Thiên đang xáo động, hắn muốn thi triển thần hư bộ bỏ chạy luôn, để không phải nhìn thấy bà địch thủ kia nữa. Với công lực hiện tại của hắn, đồng thời đối phó với ba vương cấp cao thủ, hắn chắc chắn chỉ có đường chết. Nhưng điều khiến hắn nhức đầu là cả ba đều thuộc hàng tuyệt đỉnh sát thủ, sở trường của sát thủ là truy đuổi. Nếu hắn bỏ chạy, hắn chắc chắn không bao lâu sau, ba sát thủ sẽ tìm được. Nhưng nếu không chạy, trước mặt hắn có mỗi con đường chết thôi. Ba người sẽ liên thủ xuất chiêu sao? Sát thủ thứ hai cười lạnh nói, người sợ sao? Nữ sát thủ cũng cười lạnh, hắn đương nhiên phải sợ, hiện tại đang nghĩ cách trốn chạy. Chẳng qua chúng ta không cần lo việc không tìm thấy hắn. Hắn đang thăm dò chúng ta, xem có phải sau một đòn, chúng ta sẽ dừng tay chăng? Ta nói không sai chứ, Độc Cô Bại Thiên. Trong lòng của Độc Cô Bại Thiên mắng chửi không ngớt, cảm thấy nữ sát thủ kia quả không dễ đối phó. Mỹ nữ sát thủ đúng là thông minh, đang tự đoán xem ta đang nghĩ gì đi. Nói đoạn, hắn quan sát kỹ lưỡng nữ sát thủ, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy chỗ hấp dẫn. Nữ sát thủ lạnh lùng đáp, chốc nữa người còn sống hắn nói, cứ việc mở mộng giữa ban ngày đi. Ba tên sát thủ tụ lại, một quang lạnh lùng, đủ thấy sau lớp xà xanh, gương mặt họ đều nặng nề cực độ. Độc Cô Bại Thiên quyết định đánh liều một phen, tuy không phải địch thủ của bản địch nhân liền thủ, nhưng chỉ đối phó với một sát chiêu, hắn còn đủ lòng tin. Hắn tin rằng trong khoảnh khắc sẽ khiến cho tiềm lực bản thân triệt để bạo phát. Qua được chiêu đó là không còn gì phải sợ. Hắn thầm lấy làm may mắn bởi hành động giả bộ không thụ thường đang mang lại tác dụng, buộc cho ba địch nhân muốn quyết chiến một chiêu. Ba tên sát thủ bắt đầu thôi động bảo kiếm, ba làn ánh sáng vút lên, từ khí trong thiên hạ phẳng phất như bị thu hút, từ bốn phương tám hướng tràn tới đây, vây chặt lên ba người. Tử vong khí thức dày đặc lại phủ kín toàn trường. Từ khi đen ngòm tự như ô vân, lại như mà diễm kinh nhân, chiếu rọi khung cảnh trở nên giống hệt ở mà giới. Chỉ một thoáng sau, thân ảnh của ba sát thủ tàn biến trong tử khí, chỉ còn lại ba đạo kiếm khí tỏa sáng giữa hắc vụ. Đột nhiên tử khí đen ngòm nhất tề tràn về phía ba đạo kiếm khí thủ điểm rồi tàn biến vô hình. Tử khí vẫn điên cuồng tụ vào trường kiếm của ba tên sát thủ, rồi tử khí cũng tan biến, đất trời sáng trong trở lại. Ba thanh trường kiếm đen xì như mực, thần kiếm đen trên độ tỏa ánh sáng lấp lánh, quang hỏa yểu dị lóe lên không ngừng như con mã tính. Độc Cô Bại Thiên hít một hơi khí lạnh, trong lòng chấn động cực độ. Ngày trước hắn tu luyện bất diệt kim thần tại sơn cốc giữa mây mù, từng là dẫn đến tử khí trong thiên địa, không ngờ ba sát thủ cũng biết được mật pháp này. Hắn không hề do dự lựa chọn công pháp tường phản thầu thiên đoạt nhật trong chiến thiên quyết, từ từ vận chuyển trong thân thể mình. Bất tử ma công hắn vừa luyện thành cũng được vận chuyển cẩn trọng. Hai đại công pháp đều giúp hắn hút lấy tinh khí đất trời, nhưng khác nhau ở một chỗ, thâu thiên đoạt nhật có đặc tính bị động, cần phải chú tâm mới hút được, thuộc về nhóm ma công nghịch thiên. Nơi nào nó lướt qua, cây cối sinh linh sẽ lụi tàn. Bất tử ma công còn bá đạo hơn, chỉ hơi dẫn động là tự động hút tinh khí, hùng mãnh hơn thâu thiên đoạt nhật nhiều, dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của người sử dụng. Thiên địa tinh khí không ngừng tràn về chỗ Độc Cô Bại Thiên, bốn bề quanh hắn trở nên ảm đạm vô quang, thân thể cơ hồ ẩn vào vùng hư vô đen tối. Kết quả này hiển nhiên là vượt ngoài ý liệu của ba đại sát thủ. Họ cùng nhìn nhau, cảm giác tích tụ đủ sức mạnh, đồng thời vung trường kiếm đen nhánh, quang mang yểu dị bổ vào địch thủ. Hai thanh trường kiếm rít lên chói tai, tựa như quỷ khóc sói tru. Hắc sắc tử khí ngút trời bùng lên trong sát na, như là đám mây đen trùm lên Độc Cô Bại Thiên. Từ xa xa nhìn lại, trên vùng bình nguyên hoang dã, phẳng phất đầy mây đen dồn tụ xuống mặt đất, khiến cho người ta tưởng mình đang ở ma giới tối tăm, nơi nào cũng là ma diễm vô tận. Bị bất tử ma công ảnh hưởng, Độc Cô Bại Thiên hưng phấn vô cùng, quên hết uy hiếp của tử vong, trong lòng chỉ còn chiến ý ngút trời. Trải qua tu luyện bất diệt kim thân, thân thể được rèn rũa, không ngừng hút lấy thiên địa tinh khí. Hắn nhanh chóng chém ra một kiếm, nhát kiếm hàm chứa toàn thân công lực, lấy tinh khí khắp đất trời làm sức mạnh, như con thần long gào giống, lao bổ vào vùng tử khí. Tử khí đen ngòm và bạch quang chói mắt cùng va chạm vào nhau. Tiếng vang ầm ầm vang lên. Trên vùng bình nguyên hoang dã, phẳng phất có vô số tạc đạn phát nổ. Tiếng nổ không ngớt vọng vào tai người ta, vô vàn tia chớp trắng lóe ra như ngân xả đoạn vũ, cơ hồ xé toạc cả hư không. Bốn bóng người văng ngược về hai hướng, ba sát thủ bị hất bay mười mấy thước, rồi từ trên không trung và rớt xuống, liên tục phun máu. Độc Cô Bại Thiên cũng không có khá hơn, lại thụ đội thương nghiêm trọng, không thể khống chế nổi nữa, liên tục phun máu. Mẹ nó chứ, lão tử còn phải trời sinh xui xẻo hay không? 2-3 ngày để tụ thương một lần, vừa thoát khỏi con rùa đen vương bát đàn Nam Cung vô địch, thì lại gặp bà con quỷ sát thủ này. Hắn tùy thụ nội thương nghiêm trọng, nhưng thân thể có lòng động đậy, nhưng tâm tình xa vào trạng thái cuồng bạo, vẫn nộ đến cùng cực. Từ khi đen ngòm và thiên địa tinh khí quang mang tỏa rộng, sau cùng cũng tan biến. Trong phạm vi mấy chục trượng đều bị phá hủy, nham thạch tan nát thành một vùng sa mạc nhỏ, hoang đường vô cùng. 3 tên sát thủ dìu nhau đứng dậy. Đồng cô bãi thiên cảm giác lạnh buốt từ đầu đến chân, gần như không động đậy được, không còn cả khí lực đứng dậy. Khác nào một con dê đợi người ta đến mổ xẻ thịt. Trong lòng của hắn quá bất bình, dùng khí lực sau cùng, 2 tay cầm khắp huyết thần kiếm gian nan đứng dậy. Đến lúc đó, nếu như có hắn, gió nhẹ thổi qua, thì hắn sẽ đổ xuống ngay. 3 tên sát thủ lạnh lùng nhìn hắn, nữ sát thủ lạnh giọng nói, người mạnh lắm. Rồi cả 3 quay đi. Trong lúc họ quay đi, Độc Cô Bại Thiên phát hiện ánh mắt 3 người ẩn chứa nụ cười, tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của hắn. Hắn chợt sững người ra. Nhìn theo 3 sát thủ xa dần, Độc Cô Bại Thiên ủ rũ ngồi thụp xuống. Lúc này, hắn không còn nửa tia đấu trí, thầm tầm mệt mỏi vô cùng. Vết thương đau thấu tim trên mình hắn khiến hắn mơ hồ hôn mê đi. Nhìn chiến trường vừa nãy đã hóa thành một khoảng sa mạc, hắn tỏ vẻ hoang mang lẩm bẩm. Đó là kết quả do đòn đối quyết sau cùng giữa ta và 3 sát thủ ư. Kết quả này đủ khiến vương cấp cao thủ trong võ lâm kinh hãi thất sắc. Trong phạm vi mấy chục trượng, cây cối bị hủy diệt hết, nham thạch tan nát, hoàn toàn không thấy dấu hiệu sinh mệnh, chỉ còn một vùng chết chóc. Gió thu lùa qua, ánh mắt Độc Cô Bại Thiên lại trong trẻo. Uy lực đòn này đáng sợ như vậy, nhưng sử dụng quả thật là phiền hà, cần thời gian tích lũy sức mạnh. Nếu có thể nhanh chóng sử dụng thiên địa tinh khí, hóa thành sức mạnh bản thân, thì có nơi nào trong thiên địa cản chân được ta cơ chứ? Một lúc đầu sau, hắn mới từ từ bò dậy, cảm giác toàn thân phảng phất như tàn rã đến nơi, đau đớn đến cực độ. Kinh thiên quyết, chiến thiên quyết, bất tử ma công cùng vận chuyển, kinh mạch bế tắc trong thân thể được đả thông gần hết. Thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục lại. Chân khí trong kinh mạch cũng bắt đầu từ chỗ nhỏ bé phát triển thành hùng hậu. Chân khí lưu chuyển mỗi lúc một thông suốt, cứ như vận hành như vậy đến lúc trời tối. Thương thế của hắn được điều trị gần như khỏi hẳn. Nếu võ lâm nhân sĩ tầm thường biết rằng vết thương nặng như thế chỉ mất 1 ngày là khỏi, họ không kinh ngạc mới là kỳ lạ. Vầng trăng lạnh treo cao ở góc trời, thiên địa trắng bạc một màu. Độc Cô Bại Thiên kiếm một chút thức ăn hoàng giá, đứng trên một đống lửa. Một chốc sau thì mùi thơm nước bụi đã tỏa ra. Nếu không phải đang bị người thiên hạ truy sát, tình cảnh này sẽ khiến cho hắn thoải mái lắm. Lúc còn ở trường phong trấn, hắn từng cùng bạn bè nướng thịt thú hoang ở trong khu rừng ngoài tiểu trấn. Lúc đó mới vui vẻ làm sao. Nhưng mới không đầy nửa năm, hắn đã trở thành công địch của cả thiên hạ, một ma nhân bị người đời thóa mạ. Thoáng một tia thất sắc, một tia mù mờ, rồi cùng dâng lên trong đầu hắn. Đây là niềm vui hắn từng có, nhưng giờ đã tan biến hết. Tuổi hoa niên như nước trôi qua, một đi không trở lại. Rất nhanh chóng, tiếp đó nội tâm của hắn dấy lên hào khí sùng thiên. Đối địch với cả thiên hạ đã sao? Đời người 100 năm nổi chìm chìm nổi, chỉ là một vòng tròn nhỏ xíu. Tất cả, khác nào mây khói trôi qua trước mắt, thoáng cái đã tan biến. Hắn tin rằng bên ngoài thế giới này còn không gian khác rộng lớn hơn. Trong lĩnh vực chưa biết tới đó, có lẽ có thánh cấp cao thủ, có thần tiên. Mục tiêu sau cùng của hắn đã đạt đến lĩnh vực đó. Hắn chìm vào giấc ngủ trong tâm tình phức tạp như thế, mở thêm một cái thế giới quái dị. Ở đó mọi người đều là bất lão bất tử, vĩnh sinh bất diệt. Ai cũng có sức mạnh kinh nhân, giống như thần được người đời khắc đến. Thế nhưng, không gian đó được gọi là bỉ ngạn, một vùng đất lành, lành vô cùng, là thiên đường của nhân gian. Nhưng sát na sau đó, tất cả đều thay đổi. Đất trời tối tăm, mọi thứ hóa thành hư vô. Sau cùng cả không gian phá toái. Những người bất lão bất tử kia, vĩnh sinh bất diệt kia, không còn tồn tại vĩnh hằng được nữa, đều bị tiêu diệt cả. Trong sát na không gian phá toái ấy, hắn tựa hồ nghe thấy mấy tiếng hồ hoán. Đợi chúng ta sẽ tường kiến sau. Không có nguyên nhân, không có kết quả. Tất cả tràn tới, quá đột ngột. Hắn kinh hãi tỉnh dậy, mắt còn rớm lệ. Mẹ kiếp, mộng với mê vớ vẩn, khiến cho lão tử không được thống khoái. Bao nhiêu buồn bực cứ để gió cuốn đi. đều tại ba tên sát thủ đó, khiến lão tử không ngủ yên nữa mới tạo thành ác mộng như vậy. Hắn mắng một hồi, cảm giác thoải mái hẳn. Đang là nửa đêm, sâu thẳm vùng hoang dã truyền lại tiếng sói tru, khiến cho người ta rụng rời chân tay. Còn lâu mới đến trời sáng, hắn lại nằm xuống lẩm bẩm. Trên trời ném xuống một vị thần tiên muội muội bất cần trúng vào ta. Rồi hắn lại ngủ say. Gió mắt buổi sớm lại thổi qua, đánh thức hắn dậy. Độc Cô Bại Thiên dụi mắt, hoang mang nhìn quanh hồi lâu, rồi mới định thần lại. Ây chà chà, ta bị mấy tên khốn chính đạo bước đến bước này, đành cứ đi tiếp vào đại thảo nguyên mình bồng vậy. Đế cảnh cao thủ lạ mặt đó khuyên ta nên đi về hướng Tây. Không phải bảo ta tránh xa con người, thoát khỏi hồng trần ư. Lão tử đến biến thành khổ đầu đã mất thôi. Hắn nâng dậy hoạt động gần cốt, định đi vào vùng sâu trong thảo nguyên. Đột nhiên phát hiện ngoài xa có ánh sáng lóe lên. Đó là ánh sáng của một loại bình khí sắc bén lắm. Đầu cô vải thiên lập tức cảm giác được sự nguy hiểm. Biết rằng toàn khốn kiếp chính đạo đã đuổi tới. Mẹ nó chứ, chúng đúng là chó săn, mũi thính quá. Hắn định bỏ chạy nhưng vẫn hơi do dự. Thương thế chưa hoàn toàn bình phục. Nếu bỏ chạy, có khi sẽ bị người ta bắt kịp. Lúc đó đau đớn và mệt mỏi giao hòa, quyết không chống đỡ chúng. Hắn cúi đầu nhìn vết cát dưới chân, nghiến răng. Phải liều một phen thôi, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Phương pháp này cũ lắm rồi, nhưng cũng đành phải vậy. Hai chân của hắn dẫm lên cát mịn, vận công được toàn thân, mà quát lớn. Chìm xuống cho ta. Thân thể của hắn chìm xuống cát, hô hấp được nín lại, thu liễm thần thức, lén vận dụng bất tử ma công, hút lấy thiên địa tinh khí, duy trì nhu cầu của thân thể. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Một tên, hai tên, ba tên, bốn tên rồi năm tên. Độc Cô Bại Thiên trốn dưới đất thầm chửi rủa. Năm tên này công lực phi thượng cao minh. Với công lực hiện tại của hắn, ở cửa đi gần như thế, cũng chỉ nghe thấy tiếng động thật nhẹ. Đột nhiên lòng hắn máy động, phảng phất nghe được tiếng bước chân của người thứ sáu. Hắn xác định rõ, quả thật là thế. Hắn cả kinh, công lực của người này còn cao thầm hơn năm người phía trước, đúng là địch thủ đáng sợ. Xong người dừng lại, đi đi lại lại, hiển nhiên đang quan sát hiện trường. Hắn từng xuất hiện ở đây. Giọng nói trong trẻo vang lên. Ngoan ngoãn cũng không được. Độc Cô Bại Thiên vừa nghe là nhận ra ai. Chính là Thủy Tinh, chuyện nhân của Thủy Tinh cung trong Ngũ Đại Thánh Địa, là thiên sứ khả ái đó. Không sai, hắn từng giao thủ với người ta ở đây. Là một giọng phụ nữ cất lên. Độc Cô Bại Thiên cất tiếng thầm nhủ. Không ổn rồi. Lẽ nào chính là truyền nhân của Ngũ Đại Thánh Địa? Cộng thêm người thứ sáu đó, chẳng phải là cao thủ thư vương cấp đó ư? Nếu để chúng phát hiện, ta khó lòng thoát chết. Thật sự chứng minh suy nghĩ của hắn là đúng. Truyền nhân vương đạo của ảo thiên hiền đã trầm giọng nói. Trường đại chiến đáng sợ nhất, nếu tại hạ đoán không sai, sa mạc này đã kết quả trận chiến tạo ra. Đúng là quyết chiến kinh thiên động địa. Tiểu tử đó ngày càng lợi hại. Lúc trước ở vụ ẩn phong, hắn còn xa mới đạt đến vương cấp cảnh giới. Tuyệt đối không qua nổi 10 chiêu của ta. Không ngờ chỉ 3 tháng ngắn ngủi không gặp, hắn đã đến cảnh giới thế này. Độc Cô Bại Thiên nhận ra dòng của yêu nữ Bạc Vũ Ti. Hắn lại nhớ ra việc bị yêu nữ đá vào mông ở vụ ẩn phong, hại hắn đau đớn đến 3 tháng liền, liền lẩm bẩm. Mẹ nói chứ, yêu nữ cứ đợi mà xem, lọt vào tay ta, người sẽ được nếm mùi. Hắn lại nghe thấy giọng Thường Tầm Nhân. Từ từ nào, để ta xem đã nào. Từng có 4 người quyết đấu ở đây, toàn là cao thủ đấy. Lý Thị lại nói, xem ra 3 cao thủ đồng thời xuất thủ đối phó với hắn. Thường Tầm Nhân kia đáp, có thể 3 người đó không đến cùng lúc, nhiều khả năng một người đến đại chiến với hắn trước, không địch nổi phải bỏ chạy, rồi người thứ hai, người thứ ba lục tục đến nơi này giao đấu với hắn. Dù thế nào thì Độc Cô Bại Thiên này cũng không phải kẻ đơn giản, càng lúc càng lợi hại rồi. Lý Thị thì nói, không, khẳng định 3 người này đồng thời đại chiến với hắn. Các vị xem, một bên có 1 vũng máu, bên kia có 3 vũng máu. Nếu giả thiết chỗ bãi máu này là của Độc Cô Bại Thiên, thì bên kia vừa khớp với vị trí, tốt nhất 3 người liên thủ đối địch. Độc Cô Bại Thiên ở dưới lòng đất nghe thấy mà kinh hoàng, không ngờ trên mặt đất để lại nhiều dấu vết như vậy, sớm biết thì đã hủy hết đi cho rồi. Mấy tên khốn này lúc nào mới đi, mẹ nó chứ, hai lão tử giật mình thòn thót. Không đúng, phải 6 người cơ, sao kẻ đó không lên tiếng nhỉ? Cùng lúc ấy, người thứ sáu lên tiếng, suýt nữa dọa cho Độc Cô Bại Thiên phải chui ra. Không hiểu từ lúc nào, đối phương đã đến đúng vị trí trên đầu của hắn. Ta tin rằng hắn là cùng ba cao thủ đồng thời đại chiến. Hơn nữa sau cùng còn trọng thương, ba cao thủ rút lui trước một bước. Từ đống tro này cho thấy hắn ngủ qua đêm ở đây, chắc là liệu thương, vết thương của hắn tuyệt đối là không nhẹ, giờ vẫn còn chưa khỏi. Hắn đi rất vội vàng, không kịp xóa dấu vết ở hiện trường. Vậy có nghĩa gì? Hắn phát hiện ra chúng ta mới bỏ chạy à? Độc Cô Bại Thiên nghe ra, ý tứ của người thứ sáu này là truyền nhân của Vân Yên Các, chính là Hòa Vân Phi, cũng là quái vật hắn ghét nhất, nghe giọng là sợn gai ốc. Hắn không ngờ công lực đối thủ lại cao siêu như vậy, đứng đầu cả sáu người. Càng không chịu được là gã lại đứng trên đầu của hắn, toàn thân hắn đều rất khó chịu. Mẹ nó chứ, tên quái vật này khiến ta ghét quá. Chốc nữa ta sẽ gội đầu người 100 lần. Hắn thầm mắng. Thường Tầm Nhân góp đời. Không sai, ta cho rằng hắn bị trọng thương, chắc là chạy không xa đâu. Chúng ta đuổi ngay, tất sẽ bắt được hắn. Mạc Vũ Tì cũng nói. Không sai chút nào, khẳng định hắn chạy không xa đâu. Hơn nữa không còn năng lực chiến đấu, chúng ta chia ra tìm. Độc Cô Bại Thiên cảm giác tiếng bước chân xa dần. Năm người đã đi rồi, nhưng không thấy quái vật rời đi. Cùng lúc đó, Hòa Vân Vi đột nhiên lên tiếng, như thể đang lẩm bẩm. Chuột ở trong hang là an toàn nhất. Ôi, con chuột đáng thương, vào hang trốn cũng không yên, để lại dấu vết nhiều như thế này sao? Độc Cô Bại Thiên hồn phi phách tán, khẳng định Hòa Vân Vi đã phát hiện ra mình. Lông mà gã nói tới chính là mấy sợi tóc dính lại lúc hắn chìm xuống đất. Độc Cô Bại Thiên này ra xung động, chỉ muốn chui lên khỏi lòng đất. Bị quái vật phát hiện rồi, trốn tránh cũng vô dụng. Nhưng đúng lúc đó, Hòa Vân Phi lại nói, chuột cứ việc ẩn thân trong hang, không ai phát hiện được đâu. Ta sẽ thu dọn cửa hang cho ngươi, để ngươi an toàn hơn. Ôi, con người ta luôn thiện lương như thế, quét nhà cũng không muốn thường tổn đến con kiến. Gặp chuột đáng ghét này, cũng không nhẫn tâm làm hại. Đúng là thiện lương hơn cả người xuất gia. Độc Cô Bại Thiên giận bể cả phổi. Tên quái vật, hãy đợi đấy. Bật quá, hắn không dám động đậy mạnh. Tuy quái vật yểm hộ cho hắn như vậy, rất giống kiểu người cùng phe. Nhưng ai biết được trên mặt đất con người khác hay là không. Hắn lấy làm lạ, không nghĩ thông vì cớ gì truyền nhân một ngũ đại thánh địa lại trợ giúp cho mình. Có phải quái vật này chấm trúng hắn rồi không? Nghĩ thế, toàn thân của hắn nổi da gà, hết sức khó chịu. Hòa Vân Phi lại nói, tuy ta không thích sát sinh, nhưng không có nghĩa là ta không ghét bọn chuột xấu xa. Ta dẫm này. Gã dẫm mạnh chân vào phía trên đầu của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên quả thật muốn khóc không ra nước mắt. Trời ơi, sao ta lại gặp phải loại biến thái thế này? Còn mẹ, tên quái vật kia, tên yêu nhân kia, cút đi. Trong lúc vô tình, hắn nắm chặt Khấp Huyết Thần Kiếm, phát ra một làn sát khí. Hoa Vân Phi trên mặt đất giật cả mình, nhanh nhẹn nhảy tránh sang một bên. Con chuột đáng chết, còn định cắn người ta. Có tin ta gọi mấy con mèo bướp đến ăn sạch ngươi không? Không chừa lóc xương nào lại không? Độc Cô Bại Thiên buồn đọng Khấp Huyết Thần Kiếm than thầm. Thần ơi ma ơi, mau đuổi tên khốn biến thái này đi, ta không chịu được nữa rồi. Hoa Vân Phi nói, ta nghe nói nửa ngày nữa sẽ có mười mấy vương cấp cao thủ đến thảo nguyên này. Hình như sẽ ở lại đây mấy ngày đấy, đề phòng một tên khốn chạy sang phía tây. Độc Cô Bại Thiên rúng động, không ngờ yêu quái lại cho hắn biết sự tình cơ mật thế này. Tiếng bước chân xa dần, hắn vẫn ẩn thân dưới lòng đất. Nửa ngày sau, mấy chục cao thủ đến rồi đi, không ngừng tìm kiếm trên thảo nguyên. Độc Cô Bại Thiên ở dưới lòng đất, ngâm vận chuyển Bất Tử Ma Công, Chiến Thiên Quyết, Kinh Thiên Quyết. Chân khí trong cơ thể điền biên, thân thể thụ thương qua nửa ngày điều tức liền triệt để khôi phục như trước. Lại còn một lúc lâu, hắn ước lượng rằng đã đến đêm, lén tùng thần thức ra ngoài, cẩn thận dò xét tình huống. Quanh đó yên tĩnh, không hề có khí tức của cao thủ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thú rống. Hắn vận chuyển chân khí trong thể nội, thoát khỏi trói buộc của lớp đất. Hắn hít sâu một hơi không khí trong lành, đồng thời vận chân khí thổi sạch cát bụi trên người mình. Bọn khốn đó sao lại ngăn ta đi về phía tây nhỉ? Lẽ nào đi về phía đó ta sẽ tự do sao? Lão tử cứ thử đi xem sao, có gì cổ quái chăng? Hắn sử dụng thần hư bộ như giải khói nhẹ lướt đi trên thảo nguyên. Một đống lửa ngoài xa đập vào mắt, hỏa quang nhấp nháy ẩn hiện một bóng người. Thủy Tinh, Lý Thi, Thường Tầm Nhân, Vương Đạo, Bạc Vũ Ti, còn cả quái vật, mẹ nó chứ, toán này thật là mạnh. Hắn đi vòng ra xa, tiếp tục tiến về hướng tây. Thoáng sau lại một đống lửa hiện lên trong mắt. Trong mắt của hắn co lại, bên đống lửa là ba người che mặt áo đen, cũng là ba sát thủ cùng hắn đại chiến lúc trước. Hắn vẫn ôm mối nghi hoặc với ba người này. Ánh mắt của họ lúc rời đi hiện lên trong óc của hắn. Vì sao nhỉ? Lẽ nào họ không giết ta ư? Ba tên khốn không muốn giết ta thì còn liều mạng với ta làm gì nhỉ? Hắn nhìn ba tên sát thủ rồi trầm tư. Một lúc sau nhìn họ lần cuối, đoạn hắn quay người bước đi. Hắn đi về phía tây một ngày một đêm, đến cùng vùng sâu của thảo nguyên rồi. Nơi này hiếm thấy bóng người ở, đất đai tuy rộng lớn nhưng hiếm có ai khai khẩn, ngoại trừ vài ba hộ nông gia. Nếu tiếp tục đi về phía tây của đại thảo nguyên, khung cảnh sẽ càng hoang vắng, đi cả ngàn dặm có khi không gặp một ai. Gió thu lạnh lùng thổi đống lửa cạnh độc cô bại thiên lập lòe. Hắn nằm ngửa nhìn trời, ngây ngô đến xuất thần. Tinh không vô biên lấp lánh ngàn vì sao, vũ trụ vĩnh hằng vô tận, so với thiên địa mình mang thì xã hội con người thật nhỏ bé làm sao. Vinh nhục của một người có là gì? Đời người trăm năm qua nhanh, chỉ là một chấm phá trong dòng lịch sử vô tận, thậm chí không bằng một hạt bụi. Tiếng sói trù đánh thức hắn dậy, đống lửa cạnh hắn đã tắt ngúm, vài đôi mắt xanh lét nhìn hắn từ trong bóng tối, mười mấy con ác lang hùng mãnh vây chặt bốn bề. Công lực hiện tại của hắn đủ để so sánh với vương cấp cao thủ. Đương nhiên, hắn không thể để tâm đến mấy con ác lang. Hắn cầm cấp huyết thần kiếm, nhanh chóng đứng dậy, kiếm quang đỏ tía vút ra. Mấy tiếng thú kề thảm vang lên, máu bắn tứ tán, mà con sói gục xuống vũng máu, số sói còn lại hú lên thề thiết. Ta khinh, gào con mẹ các người ấy, phiền chết đi được. Đồ cô bại thiên đẩy vung cấp huyết thần kiếm, mấy con sói lao tới gục xuống. Mẹ người chứ, mấy con xúc sinh cũng định học theo bọn khốn, định bắt nạt lão tử hả? Nháy mắt sau đó, mười mấy con ác lang biến thành xác chết hết lượt. Không ổn, mấy tên vương cấp cao thủ đó nhất định nghe thấy cả rồi, bọn sói đáng chết này. Hắn vừa rủa vừa chạy về phía tây. Vừa chạy một lát, hắn cảm giác có điều gì đó khác lạ. Mùi máu tanh sộc vào mũi, hắn dừng lại đứng tại chỗ cẩn thận rơi bị. Đột nhiên đế cấp thần thức của hắn nắm bắt được ký tức nguy hiểm. Mùi máu tanh đến từ phía trước mặt. Hắn cầm cấp huyết thần kiếm nhìn về phía trước mặt tối tăm, cảm giác mặt đất chuyển động. Một đám mây đen ập tới nhanh chóng, xung quanh hùng quang xanh lét nhìn chằm chằm vào hắn. Hỏng rồi, hắn quay người bỏ chạy thục mạng. Con bà nó chứ, lão tử đúng là mệnh khổ, người thiên hạ trùy sát đạn đành, mấy con sói hoàng ngu xuẩn này, các người thích nhiệt náo cái gì hả? Đàn sói thảo nguyên cũng định trùy sát lão tử, đúng là nhà rột gặp mưa rào. Tiếng sói trù vàng vàng khiến cho người ta sợn gai ốc. Đàn sói ngập cả đất, vô số hùng lang từ bốn phương tám hướng ập tới, có thể dùng từ ngút trời để mà hình dung. Hắn sử dụng thần hư bộ, vận chuyển môn tuyệt thế khinh công này đến cực hạn, bọn đàn sói lại sàn lắc phía sau. Nhưng phía trước và bên sườn liên tục có mấy con ác lang nghe tiếng lao tới. Đầu cô bãi thiên giật mình cũng hú lên như tiếng sói. Một con sói xám từ bên sườn bổ tới, chụp sát mình của hắn. Ta khinh, làm ra răng gây suýt chết khiếp. Hắn thở phào thầm nghĩ, chạy cũng không phải là cách, sau cùng vẫn không thoát được. Hắn thấy đàn sói sau lưng mỗi lúc một đông, bật giặc nhíu mày. Có cách rồi, xua sói đuổi hổ, lũ khốn kiếp sẽ tự đấu nhau. Hắn ta chạy ngược lại phía ngược lại. Từ xa nhìn lại, đàn sói đông đặc đuổi theo một bóng người lao nhanh trên thảo nguyên. Đồng cô bại thiên tuy bị đàn sói truy đuổi, nhưng vẫn không át được niềm vui. Lũ khốn, ác báo đến này. Hắn thấy ngoài xa có mấy đống lửa lập lòe, xem ra có không ít kẻ truy sát ta. Hắn nhanh chóng lao về phía ánh lửa, lần này có không ít cao thủ đến truy sát hắn. Mãi lúc tối trời mới dựng trại nghỉ chân, hiển nhiên họ cũng phát hiện động tĩnh trên thảo nguyên, thì nhau đứng dậy quan sát. Đồng cô bại thiên bỏ đàn sói lại phía sau, đến đó trước một bước. Mấy tên khốn chính tạo, nghe cho rõ đây, mau ra chịu chết, lão tử biến báo cừu đây. Mấy chục người nhanh chóng lao ra, đều là người quen cũ, không phải là cao thủ thư vương cấp, cũng là vương cấp cao thủ, thực lực hùng hậu đến ghê người. Ai nấy nhìn hắn chằm chằm, sát khí lan tràn ra bốn phía. Hoa Vân Phi bước ra, lớn tiếng nói, độc cô bại thiên, người không cần mạng nữa à, muốn đến tìm chết phải không? Ta khinh, tên yêu quái kia, lão tử hiện giờ công lực đại thành, đến thu thập các người đây. Sau cùng, hắn cũng tìm được cơ hội mắng tên yêu nhân khiến cho hắn khó chịu cả đời ngày nay, đồng thời cũng muốn kéo dài thời gian để đàn sói kia bảo vệ bọn họ. Lẽ nào người tìm được ma vực rồi sao? Giọng Hoa Vân Phi run lên. Không sai. Đồng cô bại thiên tuy không hiểu ma vực là cái gì, nhưng ra vẻ rất ngạo nghễ. Tất thảy đều cả kinh thất sắc.